Bạch tử tái sinh, chương 149, chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch tử cảm thấy hơi ngạc nhiên trong lòng, nhưng cô không để lộ vẻ gì trên mặt mà chỉ nhìn Tề Hàn. Sau khi đối diện với anh một lúc, Bạch tử châm chọc nói, anh quả thật là người suy nghĩ sâu sắc. Theo lý mà nói, Bạch tử là người sống lại từ kiếp trước. Nên cô biết ai là người tốt, ai là người xấu, nhưng Tề Hàn lại không có những ký ức này, và anh cũng không có thù oán gì với Lương Văn Thư. Cũng không hiểu rõ con người của cô ta, ít nhất là bề ngoài, họ chưa từng xảy ra mâu thuẫn. Những gì Lương Văn Thư và Lương Thế Bách đang làm hiện tại cũng chưa bị lộ. Mặc dù vậy, Tề Hàn lại có thể đưa ra kết luận như vậy. Chứng tỏ anh rất giỏi trong việc nhìn người và nắm bắt tình hình tổng thể. Anh có mặt tốt, cũng có mặt xấu, dù anh đoán đúng, vậy anh sẽ ngăn cản không? Ngăn cản gì cơ? Tề Hàn nhẹ nhàng nói. Mỗi người trên thế giới này đều có mục tiêu riêng. Dù mối quan hệ thân thiết đến đâu, dưới lớp vỏ bề ngoài cũng đều có những toan tính riêng. Chỉ cần không ảnh hưởng đến anh, thì không cần phải ngăn cản. Cũng đúng, Bạch Tử gật đầu đồng ý với lời nói của Tề Hàn. Nhưng nếu mục tiêu của họ là Bạch Vân Thâm, thì điều đó đã ảnh hưởng đến Bạch Tử rồi. Cô nhất định phải can thiệp, chiếc bánh mới đã làm xong. Tuy nhiên, Lương Văn Thư lại không chủ động bảo họ mang xuống ăn, mà cứ im lặng đợi ở dưới lầu. Cho đến khi đến giờ ăn, họ mới xuống. Nhân viên phục vụ thông báo rằng bánh đã được chuẩn bị từ lâu. Bạch Vân Thâm hỏi, sao không mang lên sớm hơn? Lương Văn Thư, anh Bạch, là em không cho mang lên. Vì em thấy các anh đang bận. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn. Bạch Tử ngồi bên bàn ăn. Tự mình ăn uống, nói là vì thấy anh trai tôi bận rộn. Hay là muốn ở lại đây lâu hơn một chút? Mưu đồ của Lương Văn Thư bị Bạch Tử nói trúng ngay trước mặt mọi người. Trong lòng cô ta tức giận vô cùng. Bạch Tử, cậu nói vậy thật không thú vị gì. Bên ngoài đang có sấm sét và mưa to. Cậu có muốn tôi và anh tôi cùng ra ngoài bị sét đánh CHET không? Bạch Tử ăn một miếng thịt bò, nháy mắt, nói với giọng chua ngoa. À, vậy sao các cậu phải đến đây? Ai mời hai người đến vậy? Lương Văn Thư nghiến chặt răng. Nếu lúc này có thể, cô ta thật sự muốn bước tới tát vào cái mặt đáng ghét của Bạch Tử. Bạch Vân Thâm, được rồi, Bạch Tử, em bớt nói đi. Bạch Tử biết Lương Văn Thư còn có chiêu bài sau, nên không nói gì thêm. Bên ngoài quả thật mưa gió lớn. Tối nay hai người cứ ở lại đây đi. Nếu họ đi xe về mà gặp phải nguy hiểm, Bạch Vân Thâm cũng không thể giải thích với Bạch Xuyên Hùng. Dù sao đây cũng là Lương Hồng Phi đã tự tay gọi điện cho Bạch Xuyên Hùng. Nếu Bạch Vân Thâm muốn không can dự thì thà đừng cứu họ. Mối quan hệ đã được duy trì rồi. Nếu lại xảy ra chuyện gì trên đảo thì thật sự quá thiệt thòi. Lương Văn Thư cảm kích nhìn Bạch Vân Thâm. Cảm ơn anh Bạch. Lương Thế Bách cũng cảm ơn Bạch Vân Thâm. Cảm ơn anh Bạch, không có gì, không cần cảm ơn. Bạch Vân Thâm ra hiệu cho người giúp việc cắt bánh và chia cho mọi người. Lần này, Lương Văn Thư làm bánh rất nghiêm túc. Bánh bông lan vị rất ngon. Cốt bánh mềm mịn, Bạch Tử thử một miếng. Có thể thấy rằng kiếp trước, Lương Văn Thư trong các chương trình ẩm thực nói là thật. Không phải chỉ dựng hình ảnh. Trong lúc ăn, Bạch Vân Thâm hỏi Lương Văn Thư, hai người chắc là học cùng lớp với Bạch Tử phải không? Lương Văn Thư ngẩn người một lúc. Đúng vậy, anh Bạch, em và anh trai học cùng lớp với Bạch Tử. Bạch Vân Thâm gật đầu, giọng nói ôn hòa. Bạch Tử vừa về lại thành phố Quy không lâu. Có thể đôi khi em ấy nói năng có phần nóng nảy. Mong hai người thông cảm. Dĩ nhiên rồi. Bạch Tử uống một ngụm nước cam. Anh à, sao anh lại nói vậy? lẽ nào nhà em không hiền hòa sao? Bạch Vân Thâm mỉm cười dịu dàng. Em nói thế nào cũng được. Lương Văn Thư càng nghe càng cảm thấy kỳ lạ. Bạch Tử không phải là em gái của Bạch Chú sao? Sao Bạch Vân Thâm lại nhắc nhở như thể Bạch Tử là em gái ruột của anh vậy? Cũng đều là con riêng. Sao mà Bạch Tử lại được đối xử khác biệt quá nhiều thế này? Lương Văn Thư không thể kiềm chế được sự tò mò trong lòng. Cô ta dũng cảm hỏi. Anh Bạch, Bạch Tử là em gái của anh à? Em gái. Vậy còn Bạch Chú, sao vậy? Bạch Tử cũng là em gái của tôi. Cô có vấn đề gì sao? Nói thật ra, lúc trước Bạch Tử là người tìm tôi trước. Tôi mới đưa em ấy về Bạch gia. Bạch Chú đưa Bạch Tử về Bạch gia sao? Lương Văn Thư nghĩ, đúng là Bạch Tử là em gái cùng ba khác mẹ của Bạch Chú. Xem ra cô ta đoán đúng rồi. Hóa ra chỉ là hiểu nhầm thôi. Cô ta đoán đúng là thông tin từ Trầm Thanh Thanh có vấn đề. Trầm Thanh Thanh ngốc nghếch như vậy. May mà cô không bị cô ta dắt đi sai hướng. Lương Văn Thư cúi đầu, che giấu niềm vui trong lòng. Bạch Tử nhìn thấy ánh mắt của Lương Văn Thư cứ đảo qua đảo lại, liền biết cô ta chắc chắn không giữ được bí mật. Sau khi ăn xong, Bạch Tử giả vờ lên lầu về phòng, nhưng thực chất là ở trên tầng 2 quan sát mọi hành động của Lương Văn Thư. Lương Văn Thư rất kiên nhẫn, cứ ngồi ở phòng khách, không có động tĩnh gì. Bạch Tử lén lút đứng bên lan can tầng 2 quan sát. Đột nhiên có tiếng động phía sau. Chi, dầm, Bạch Tử sững người, nghĩ ngay là Hera lại lén lút chạy ra khỏi lồng. Cô vội vã chạy về phòng bắt Hera. Chỉ trong chưa đầy 2 phút, một người giúp việc từ phòng làm việc bước ra, tay cầm một cái bình nước, có lẽ là xuống lấy nước. Cuối cùng, Lương Văn Thư cũng đã chờ được một cơ hội tốt như thế. Lương Văn Thư lập tức tìm cớ bước tới, cũng nói là muốn lấy nước. Người giúp việc đặt bình nước xuống, nhường chỗ cho Lương Văn Thư. Tiểu thư Lương, cô lấy trước đi. Cảm ơn. Lương Văn Thư khéo léo che khuất tầm nhìn của người giúp việc, rồi đặt cốc của mình lên máy lọc nước. Sau đó lén lút, không một dấu vết, đổ chất lỏng không màu từ trong chai nhỏ vào bình nước của phòng làm việc. Chất lỏng hòa vào, không ai phát hiện. Lương Văn Thư cầm cốc quay người rời đi. Người giúp việc không phát hiện ra gì khác thường trong bình nước, tiếp tục lấy nước, rồi mang nước lên tầng 2 phòng làm việc. Lương Văn Thư vui vẻ quay lại ghế sofa, chờ đợi thuốc phát huy tác dụng. Sau khi Bạch Tử bắt được Hera và nhốt vào lồng, cô lại bước ra khỏi phòng. Vẫn thấy Lương Văn Thư đang ngồi trên ghế sofa. Cô nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn chằm chằm vào cốc nước của Lương Văn Thư trên bàn trà. Mắt Bạch Tử chợt co lại, trong đầu cô bỗng nhớ lại trước khi vào phòng, cốc nước của Lương Văn Thư rõ ràng là không có nước. Giờ thì cốc của cô ta lại có nước, thật là kỳ lạ. Khi Bạch Tử đang nghi ngờ, người giúp việc mang bình nước lên tầng đi qua. Nhìn thấy Bạch Tử, người giúp việc cung kính chào. Tiểu thư, người giúp việc vừa định xuống lầu. Bạch Tử quay đầu lại hỏi, vừa rồi dì đi đâu vậy? Người giúp việc, tôi vừa đi lên phòng làm việc để đưa nước cho ông chủ. Đưa nước, ngay lập tức, Bạch Tử nhận ra tất cả mọi chuyện. Cô vội vàng chạy về phòng làm việc. Cách chương.